Công công dẫn đường lạnh lùng nói, chủ tử nói, rút đầu lưỡi nàng, chặt đứt bàn tay đánh đàn, ném xuống hồ hoa sen làm phân bón. Thì ra là à nói như vậy. Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh không đầu không đuôi. Là ai? Mấy công công vừa quay đầu lại còn chưa kịp nhìn ra cái gì, liền đồng loạt đổ gục xuống đất. Huyền nương gắt gao ôm đàn, vốn nghĩ rằng hôm nay sẽ bỏ mạng ở dây, nhưng lực đè trên vai nàng bỗng buông lỏng, những kẻ đòi mạng nàng đều ngã trên mặt đất. Huyền nương phản ứng lại, ngẩng đầu, nhìn thấy một công tử trẻ tuổi y phục màu xanh lá cây nhìn nàng mỉm cười, cô nương đàn rất hay. Sau một lúc lâu, huyền nương như mới nhớ ra phải đáp lời đối phương, nói. Cảm ơn, không biết là cảm ơn đối phương cứu mình một mạng, hay là cảm ơn đối phương thưởng thức cầm khúc của mình. Cẩm Vinh mang người rời hoàng cung, vốn muốn giết Khương Châu cùng Văn Tương Đế, một mạng đền một mạng, nhưng sau khi gặp huyền nương, suy nghĩ của Cẩm Vinh cũng thay đổi. Khó nhìn thấy một người nguyện ý phản kháng. Nghe Cẩm Vinh khen, huyền nương không khỏi cười khổ, huyền nương chỉ là không muốn mất đi đôi tay này mà thôi. Vậy vì sao ngay từ đầu ngươi không giấu tài đi? Huyền nương có chút kích động nói, tiểu nữ tử suốt đời đều hiến cho cầm nghệ, làm vậy không khác gì muốn tính mạng của ta. Lời vừa nói ra, huyền nương tự hồ cũng ý thức được bản thân mâu thuẫn, nhíu mày, công tử nói không? Gocchuyenaudio.com, sai, là huyền nương quá mức trương dương với người, cô nương hiểu lầm ý tứ của ta. Thấy huyền nương lộ vẻ kinh ngạc, Cẩm Vinh nghiêm túc nói, ngươi tự biết quý trọng tài năng của mình, ta không trách ngươi, vấn đề là ở chỗ khác. Vì người khác đố kỵ mà mất mạng, đó là thế đạo sai. Cẩm Vinh cũng nghiêm túc tự hỏi hành vi của bản thân một phen. Kinh Triệu Phủ Doãn chọc giận cô, cho nên Cẩm Vinh quyết định giết người thì đền mạng, cô không cảm thấy mình làm sai, nhưng cũng không đúng. Có lẽ trong tình huống này, giết người là quá ngây thơ, người hại chết Lục Uyển Nhi quá nhiều, không chỉ là Văn Tương Đế, Khương Châu công chúa. Giết bọn họ, nhưng về sau vẫn sẽ có những người như Lục Uyển Nhi, bị hại, bị trà đạp tỉ như huyền nương. Mà lần này muốn mạng của huyền nương cũng không chỉ có Khương Châu công chúa, hung thủ chân chính là cháu gái Văn Tương Đế, Lâm Dương quận chúa, chỉ vì hôn phu tương lai của nàng, thế tử Văn Gia Hầu nhìn huyền nương nhiều một cái. Nếu Cẩm Vinh không từ bỏ ám sát, lại đây cứu nàng, huyền nương thật sự sẽ trở thành một oan hồn trong hồ hoa sen. Khương Châu coi tính mạng huyền nương là cỏ rác, Lâm Dương quận chúa cũng vậy. Bọn họ quá ngạo mạn đến nỗi Cẩm Vinh muốn không chỉ có hai người kia nhận quả báo. Bọn họ cần phải trả giá đại giới. Huyền nương không hiểu cảm xúc phức tạp trong mắt người thanh niên bên cạnh, nhưng nàng tin tưởng, hắn là người tốt. Người tốt Cẩm Vinh mang nàng rời đi hoàng cung, hơn nữa nghe nàng nói không thể quay về phường đàn, lại an bài chỗ ở mới cho nàng, còn làm cho nàng một lớp mặt nạ da người, hơn nữa thề son sắt sẽ không để nàng phải mang lớp mặt nạ này quá lâu. Cẩm Vinh thường xuyên đến xem nàng, hơn nữa hỏi nàng rất nhiều chuyện, huyền nương cũng trả lời kỹ càng, ngẫu nhiên Cẩm Vinh còn sẽ hỏi nàng những chuyện trước đây bản thân nàng chưa hề nghĩ tới, tỉ như nàng chân chính muốn làm gì. Huyền nương trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng nói, ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh đánh đàn. Chỉ tiếc những kẻ cao cao tại thượng kia, liền chút mong ước đơn giản này của bá tánh bình dân cũng không muốn thỏa mãn, bọn họ coi sự cung phụng cúi đầu của bá tánh là lẽ đương nhiên. Coi như dê bò, cỏ rác, tùy ý bóc lột gặm nhấm, tùy ý dẫm đạp khinh nhục. Cẩm Vinh không chỉ có hỏi huyền nương, cô còn hỏi rất nhiều người khác trong ngoài kinh thành, từ con buôn phố chợ tới thầy đồ dạy học, xem mong muốn của bọn họ với quốc gia là gì. Mâu thuẫn giữa các bộ máy nhà nước với nhân dân là mâu thuẫn hết sức bình thường, cơ bản và tất yếu. Xã hội phải tuần tự trải qua các thời kỳ mới có thể tiến hóa lên mức độ hoàn chỉnh nhất. Bạn nào học chiết một với pháp luật đại cương rồi sẽ thấy cái này quen vờ lờ mặt cười. Cẩm Vinh không muốn lật đổ bộ máy, mà muốn đám người kia hiểu được không có cái gì là tuyệt đối, đặc biệt là hai chữ quyền thế. Huyền nương ngoài ý muốn mất tích ở trong cung, cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý, có lẽ là bị vương tôn quý tộc nào đó coi trọng mang về phủ. Chân chính gây ra oanh động chính là tứ hoàng tử cùng Khương Châu công chúa say rượu loạn tính, ở trong cung làm ra chuyện tốt, Văn Tương Đế hạ chỉ tứ hôn, mặt khác tứ hôn còn có Tạ gia tiểu thư Tạ Yên Nhiên cùng cửu hoàng tử. Hai cặp hôn sự duyên trời tác hợp dẫn tới kinh thành trên dưới nghị luận nhiệt liệt, cũng không ai đi để ý những kẻ lặng yên không tiếng động đang. Gocchuyenaudio.com, âm mưu điều gì? Thẳng đến đêm trước hôn lễ, khắp các châu huyện bỗng xuất hiện một quyển sách có tên Phong Nguyệt Lục, cái tên nhìn như hương diễm, lại chứa đựng vô tận oan khuất uất hận của bá tánh. Phong Nguyệt Lục đề cập rất nhiều những việc xấu xa, thủ đoạn tàn nhẫn của đám người hoàng gia thế gia quan lại. Trong đó bá tánh bình dân vô tội, vì những bẩn thỉu ấy mà chết oan chết uổng, cũng là không đếm hết. Mỗi sự kiện đều được miêu tả tỉ mỉ chi tiết bằng ngôn ngữ đơn giản chân thực. từ chuyện cung nữ nọ vì gương mặt xinh đẹp mà bị biến thành người sáp, hay trẻ con nhà thường dân vì mạo phạm quý nhân mà bị bán cho tú bà làm tiểu quan. Còn có chuyện hoàng đế vì che giấu tranh đấu bẩn thỉu trong hoàng thất chèn ép quan lại. Bạc trong quốc khố để tiếp tế bá tánh gặp nạn, quân lương dùng để tiếp ứng biên cương khổ ải, đều lấy ra để lén giao dịch với địch quốc. Hoàng thất quý tộc không phải muốn giả mù giả điếc sao? Cẩm Vinh liền đem toàn bộ phơi bày, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy. Quyển ký lục kia là 2 tháng Cẩm Vinh hao phí tâm huyết thu thập ghi chép lại, Phong Nguyệt lục nói về máu và nước mắt oan khuất của bá tánh khắp nhân gian, Phong Nguyệt hạ huyết nhục đầm đìa. Là người biên soạn Phong Nguyệt lục, Cẩm Vinh cảm nhận rõ oán khí của nhân dân với bất công, phẫn nộ với những kẻ bất nhân bất nghĩa. Càng nhiều người đọc biết đến, oán khí tích lũy cũng càng nhiều, bởi vì bọn họ thậm chí có thể từ những dòng chữ này thấy được thân nhân, người quen, thậm chí là thấy được chính bản thân mình. Bọn họ cần cù chăm chỉ an phận thủ thường, lại như cũ trở thành đồ chơi, xúc vật chịu oan khuất nhục nhã mà chết đi. Đây là công đạo sao? Chờ đến khi triều đình phản ứng lại, oán khí đã tích tụ đến tận trời, thẳng tới cửu tiêu. Dân phản, thiên hạ loạn. Chênh lệch lớn nhất giữa xã hội cổ đại với xã hội hiện đại chính là ở bản chất các bộ máy nhà nước cổ đại quân chủ chuyên chế, duy ngã độc tôn, nhân dân chưa hiểu đến mấy chữ dân chủ tự do nhưng nhu cầu cơ bản nhất của con người vẫn luôn là ấm no hạnh phúc. Nếu quân chủ không cho bọn họ ấm no, bọn họ phục tùng quân chủ để làm gì? Dân tâm giống như nước, có thể nâng, cũng có thể lật thuyền. Chỉ là những kẻ cao cao tại thượng kia đã quên mất điểm này. Bắc Thương rất mau sẽ trở thành bị triều đại bị dân tâm lật đổ. Còn không đợi đại thần nào đó nhớ tới an nguy quốc gia thì Nam Cương bên kia cũng rối loạn, còn đâu tâm trí đi xâm lược mở rộng lãnh thổ. Cẩm Vinh cũng truyền bá Phong Nguyệt lục Nam Cương, nghe nói tác động tới dân chúng còn lớn hơn nữa. Nam Cương vốn là do các bộ lạc du mục hợp nhất mà thành, căn cơ chưa vững, vừa hợp đã tan. Mà Bắc Tương cũng đã xuất hiện cờ hiệu của quân khởi nghĩa thay trời hành đạo, đòi lại công bằng cho bá tánh. Từ dân tâm dựng lên chiến loạn, Cẩm Vinh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng là kết quả tất nhiên. Có ai muốn làm cá nằm trên thớt mặc cho người làm thịt? Mong rằng quân chủ đời sau có thể hiểu được dân tâm quan trọng như thế nào, nắm được quyền lực trong tay cũng đừng có quên đi quyền lực của mình là xuất phát từ đâu. Sau đó không lâu, Cẩm Vinh liền nghe nói công tử Như Ngọc của Tạ gia bị thương mặt trong chiến loạn, chân cũng không lành lặn, mà muội muội hắn, cửu hoàng tử phi tương lai cũng không rõ tung tích. Gocchuyenaudio.com, quân khởi nghĩa ùa vào hoàng cung, Văn Tương đế bị bá tánh giết chết ngay trên long ỷ. Khương Châu công chúa ở vội vàng về Nam Cương, trên đường về hoàng cung, bị bá tánh Nam Cương lấy lưỡi hái chém đầu. Đơn giản là vì con mồi nuôi bên trong khu vực săn bắn Nam Cung công chúa xây dựng, đều là trẻ con nhà bình dân bị bắt nhốt. Phần mộ Lục Gia nhiều thêm 2 tòa mộ, trên bia có khắc con gái Lục Gia Lục Huyền cùng cháu ngoại Lục Gia. Là Cẩm Vinh lập cho bọn họ, không biết Tạ Lục Thị như lệ thường, một là Cẩm Vinh không biết tỷ tỷ nguyên chủ có nguyện ý nhận cái thân phận con dâu Tạ Gia này hay không, 2 là Tạ Gia cũng đã không còn nữa. Cẩm Vinh thắp 1 nén nhang cho người Lục gia, đặc biệt tế bái tỷ tỷ nguyên thân còn có cháu trai chưa chào đời, cũng coi như đã báo thù được cho mẹ con họ. Tế bái xong, Cẩm Vinh đi tìm Huyên Nương, cô nương hiện tại có thể trở về tiếp tục đánh đàn. Khương Châu đã chết, Bắc Tương thay đổi triều đại, Huyên Nương cũng không cần tiếp tục theo Cẩm Vinh trốn đông trốn tây, tránh tai mắt của người đời. Huyên Nương nhẹ giọng nói, ta nguyện làm bạn bên cạnh công tử. Cẩm Vinh hơi hơi kinh ngạc, chỉ thấy nàng lại ngẩng đầu, con ngươi một mảnh trầm tĩnh, ở bên người công tử cũng có thể đánh đàn. Cẩm Vinh cười cười, được, ngày thu tháng 9, cỏ xanh trước mộ nhẹ nhàng phiêu diêu. Cô nương ôm đàn cổ, đi theo thư sinh áo xanh trên đường mòn quanh co. Công tử, chúng ta đi đâu? Thiên hạ to lớn, đi nơi nào chả là đi. Phiên ngoại Huyên Nương, Huyên Nương ban đầu cũng không dùng cái tên này, nàng cũng từng là người có họ, nhưng phụ thân bị hạch tội, cả nhà vào lao ngục, nàng tuổi nhỏ bị đem vào giáo phường tư, cha mẹ cùng huynh trưởng đều chết ở trong đại lao, chỉ còn lại có nàng, lẻ loi một mình ở giáo phường tư tồn tại. Cũng may có đàn thiên phú chắc tuyệt giúp nàng tiếp tục sống, còn thoát ly giáo phường tư. Khi còn ở giáo phường tư đánh đàn, có người nói với Huyên Nương, cha nàng bị vu oan. Nhưng bị vu thì sao, biết cũng vô dụng, một mình nàng biết cũng vô dụng, không, cho dù nhiều người biết cũng vô dụng, bởi vì kẻ cao cao tại thượng kia nói ngươi có tội, vậy ngươi có tội. Nàng có thể làm chính là một lần lại một lần đánh đàn, sống sót tồn tại, trên đời này liền còn có người biết người nhà nàng trong sạch. Mặc dù là cầm sư nổi danh thiên hạ nhưng ở trong mắt những quý nhân kia, nàng vẫn chỉ là tội nô, như cũ là cỏ rác thay đổi không được. Nhưng trên đời này có người đau lòng cho cỏ rác tỷ như công tử. Huyền nương cảm thấy công tử nhà nàng là người tốt nhất trên đời này, bởi vì hắn không chỉ cứu mình còn cứu rất nhiều người khác nữa. Hành động của công tử đều không có ý muốn gạt nàng, nàng cũng đều thấy được. Nàng tôn sùng tài hoa của công tử, càng vui mừng vì tài hoa của công tử có thể giúp được nhiều người như vậy. Bên trong Phong Nguyệt Lục còn có một kiện án oan từ nhiều năm trước, phụ thân nàng Tề Văn Bình không tự mình nuốt hết tai bạc, là hoàng đế cầm bạc xung vào tư khố. Công tử lại giúp nàng một chuyện nữa, Huyền nương vừa khóc vừa cười. Cũng có cổ nhân chỉ trích tác giả Phong Nguyệt Lục nói kẻ này dụng tâm khó lường, ý đồ khiến cho trăm họ lầm than, thiên hạ đại loạn, Huyền nương hận không thể mắng chết bọn họ, chân chính gây tai họa cho bá tánh là ai, bọn họ còn không rõ sao. Chính như công tử nói, dân tâm như nước, có thể. Góc truyện audio.com, nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Chân chính lật đổ Bắc Tương, là mọi người đồng tâm hiệp lực, dân tâm sức mạnh như thành đồng giáp sắt, là ngọn lửa được bá tánh khắp thiên hạ đốt lên. Tân triều thành lập mà công tử cũng phải rời đi. Huyền nương muốn làm bạn cạnh công tử, đi đâu cũng được, nơi nào có công tử, đó chính là nơi có nhân nghĩa, có công đạo. Cho dù là 10 năm, 20 năm, Huyền nương đều nguyện ý ở bên cạnh công tử. Đáng tiếc chỉ có vài thập niên, Huyền nương nhìn dung nhan Lục Cẩm Vinh như cũ không thay đổi, trong lòng hiểu rõ. Nếu có kiếp sau, Huyền nương nguyện ý tiếp tục làm bạn bên cạnh công tử. Cẩm Vinh cũng đã lâu không tận mắt chứng kiến một người già đi rồi lụi tàn với cát bụi, trong lòng sinh ra bi thương. Cho dù giúp Huyền nương kéo dài mệnh tàn thì sao, trăm năm, ngàn năm, có thể kéo dài bao lâu? Cẩm Vinh cũng không biết bản thân sẽ ở thế giới này đến lúc nào, có lẽ một ngày nào đó cô sẽ rời đi, mà Huyền nương, nàng có luân hồi của chính mình. Kiếp sau, chỉ mong nàng sẽ hạnh phúc an khang, giống như một chữ Huyền trong tên nàng. Huyền, linh nhân vong yêu thảo dã. Huyền, cỏ cong yêu, ở Trung Quốc người ta coi là loại cỏ có thể khiến người ta quên đi yêu phiền. Tân triều Bắc Khải đã thành lập mấy chục năm, nhưng mà sách sử đều ghi lại loạn phong nguyệt của tiền triều. Phong nguyệt hai chữ này đúng là lấy từ Phong Nguyệt Lục, cuốn kỳ thư ở tiền triều từng bị coi là sách cấm một thời gian, sở dĩ chỉ bị cấm một thời gian, đó là bởi vì không bao lâu tiền triều đã bị bá tánh khởi nghĩa tiêu diệt. Một quyển sách lại có thể lật đổ một triều đại trăm năm, nghe đúng là rất khó tin. Nhưng không ai không công nhận Phong Nguyệt Lục chính là đại diện cho dân tâm, điểm này thôi cũng đủ để lật đổ hết thảy, hủy diệt một vương triều. Sau khi Tân Triều thành lập cũng không dám cấm quyển sách này, bởi vì địa vị của nó ở trong lòng bá tánh, dân thường từng nhà đều cất một quyển, chính là muốn nói cho Tân Vương Triều, sẽ luôn có người nhìn chằm chằm hành động của bọn họ tùy thời sáng tác Tân Phong Nguyệt Lục. Bắc Khải Hoàng đế cũng là có tiếng cần chính, trọng dân tâm, vậy cũng nhắc nhở chính mình, nhắc nhở con cháu, đặt một quyển Phong Nguyệt Lục cũ kỹ ở sau điện Thái Hòa. Mất đi dân tâm, kết cục sẽ như Hoàng Thất Hiền Quý đời trước. Thái tử Nguyên Thuần Phiên phòng chế Phong Nguyệt Lục, hỏi Thái phó, sẽ là người nào viết nên Phong Nguyệt Lục? Thái phó vuốt râu dài, nhất định là một vị kỳ nhân lòng mang chính nghĩa. Thái tử Nguyên Thuần thở dài nói, đáng tiếc Thái tổ ra ra kiến triều, không thể mời đến vị kỳ nhân này. Thái phó lắc lắc đầu, có thể viết ra văn chương vạch trần bất công trong thiên hạ, sao có thể sẽ nguyện ý phục vụ hoàng quyền. Xem ra thái tử vẫn còn chưa hiểu được nhiều thứ, nghĩ xong liền bắt đầu giảng bài. Thái tử Nguyên Thuần cũng ngồi nghiêm chỉnh, phụ hoàng dạy phải tôn sư trọng đạo, ở học đường không ứng luận quân thần. Chỉ nghe thái phó chậm gì gì, thái tử, hôm nay chúng ta giảng luật pháp, luận tiền triều và kim triều, luật pháp nghiêm minh. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thật lúc Cẩm Vinh làm hoàng đế, vẫn luôn yêu dân như con. Lục Cẩm Vinh trong lòng Huyền nương, là bị điểm tô biến đẹp gấp n lần. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoàn thế giới 15, 04, 08, 20 kết thúc thế giới thứ 15, 9100 chữ. Chương này 111 vote có chương tiếp cách chương.